Đại Tống siêu cấp học bá, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn này là của một học trò sau khi thi đậu tiến sĩ tặng cho ta, chúc ngươi tương lai cũng có thể thi đậu tiến sĩ, đa tạ lão tiên sinh. Phạm Ninh nhận chiếc nhẫn, hai lão già khác gỡ một cái ngọc bội xuống đưa cho Phạm Ninh, cười ha hả nói, một chút tâm ý, Phạm thiếu lang xin nhận lấy. Cảm tạ hai vị tiền bối. Ông nội tiểu Loli nghĩ một lúc lâu, lấy ra từ trong lòng một cái quạt giấy nan bằng gỗ tử đàn, tiểu Loli lập tức vội vàng, ông nội, đổi sang thứ khác đi. Nếu không cháu đem cây đoàn kiếm này cho hắn. Nói bậy, ông nội tiểu Loli dường như cũng có chút luyến tiếc cái quạt giấy, tuy nhiên lão ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đem cây quạt đưa cho Phạm Ninh. Cây quạt này là vật yêu thích của ta, đa tạ Phạm thiếu lang ở kinh thành đã chiếu cố cháu gái bảo bối của ta, cây quạt này tặng cho ngươi, coi như chúng ta đã kết duyên. Phạm Ninh cảm thấy tiểu Loli đang nhìn mình chằm chằm giống như một con sói, chỉ cần hắn dám cầm vào cái quạt này, nàng ta sẽ xông lên hung bạo cắn cho một cái. Phạm Ninh đương nhiên cũng không muốn nhận, nhưng ông lão đã nói rồi, kết duyên, mình không nhận thì sẽ tổn thương thể diện của người ta. Hắn đành phải nhận lấy rồi vô cùng cảm tạ, lại vờ như không nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của tiểu Loli. Sự yêu mến của các vị tiền bối, Phạm Ninh vô cùng cảm kích, cũng sẽ khắc cốt ghi tâm. Không quấy rầy mọi người uống trà, Phạm Ninh xin cáo từ. Phạm Ninh liên tục cảm tạ, rồi cầm những tặng phẩm này chậm rãi lui xuống. Miệng tiểu Loli lại bĩu lên, cái quạt giấy nàng ta ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, ông nội không ngờ lại cho tên tiểu tử thối này. Phạm Ninh ra khỏi phòng, cao hứng nhảy lên, hôm nay phát tài rồi, mấy thứ này bán đi, ít nhất phải được hơn 100 lượng bạc. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi kìa, tiếng của tiểu Loli từ phía sau truyền đến. Ta cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi bán hết cho ta đi. Phạm Ninh lập tức đứng thẳng lưng, chậm rãi xoay người, vẻ mặt chính trực nói, đây đều là tấm lòng muốn khích lệ vãn bối của các vị tiền bối, ta sao có thể tùy tiện bán đi. Đừng giả bộ, ngươi vừa rồi thích thú còn nhảy lên, trong lòng nhất định đang la lên, phát tài rồi. Đúng không, ở kinh thành, ta đã biết ngươi là tên yêu tiền như mạng sống rồi, đến 5 đồng tiền cũng không chịu bỏ qua. Tâm tình của Phạm Ninh bị vạch trần. Hắn không tránh khỏi có chút quê quá hóa giận, trừng mắt nhìn nàng ta, tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Phạm Ninh xoay người đi xuống lầu dưới, tiểu Loli đi đến đầu bậc thang, chậm rãi nói, cái quạt giấy kia ta ra giá 50 lượng bạc, chờ ngươi nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bán. Phạm Ninh trượt chân, thiếu chút nữa là ngã xuống lầu dưới, wow, ra giá một cái quạt giấy 50 lượng bạc, hắn hận không thể hô to một tiếng, ta bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng thể diện thì phải làm sao? Phạm Ninh thật sự không thể mất thể diện được. Hắn cười ha hả, chỉ vẻn vẹn 50 lượng bạc có thể làm cho ta động lòng. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi, cáo từ. Hắn phóng khoáng phất tay mà đi, đi nhưng lòng thấy đầy mất mát. Tiểu Loli tức giận dậm chân, cắn răng nói, ta cũng không tin ngươi không động lòng, cây quạt kia ngươi sớm muộn gì cũng ngoan ngoãn giao cho ta. Ra khỏi quán rượu, Phạm Ninh cũng có chút tò mò. Cây quạt giấy này sao lại có giá 50 lượng bạc? Hắn chậm rãi mở quạt giấy ra, lập tức mỉm cười, chẳng trách ông nội tiểu Loli rất xem trọng, hóa ra là một bài thơ tự tay Phạm Trọng Yêm viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trèo qua lại trên sông, chuốc cá lư hiếm có, kìa, một chiếc thuyền con, nhấp nhô trong sóng gió. Bài thơ Giang Thượng Ngư Giả của Phạm Trọng Yêm bản dịch của Vũ Minh Tân Nguồn, Tống Thi Tứ Tuyệt, nhà xuất bản Thế Giới, 2010. Phía dưới cán quạt còn khắc một hàng chữ, Ngô Giang Chu Nguyên Phủ Tàng. Chu Nguyên Phủ chắc là ông nội của tiểu Loli, trong lòng Phạm Ninh khẽ rung động, hóa ra tiểu Loli họ Chu, còn là người Ngô Giang. Cái quạt giấy này tự tay Phạm Trọng Yêm viết vào ít nhất giá phải 1000 vàng, tiểu Loli không ngờ chỉ ra giá 50 lượng bạc, coi mình đúng là như rác mà. Ninh Nhi, xa xa truyền đến tiếng gọi của phụ thân, Phạm Ninh vội vàng nhét thứ đó vào trong ngực, bước nhanh về trước. Diên Anh học đường chiều đó công bố kết quả cuộc thi. Phạm Ninh và phụ thân ngồi ở quán trà nguyên cả buổi chiều, rốt cuộc cũng đến lúc xem kết quả cuộc thi. Thí sinh được cha mẹ không ngừng đưa về phía Diên Anh học đường. Lúc này một đám người từ quán trà đi ra, trong đám người bỗng nhiên truyền đến âm thanh châm chọc. Trời, A Ngốc còn chưa trở về sao, ở nơi này ngây ra làm gì? Đây chính là âm thanh của viên ngoại tưởng Anh, thấy bên ngoài cửa hàng có mười mấy người đứng. Không phải là những người cùng thôn với bọn họ sao? Ninh Nhi, không cần để ý đến bọn họ. Phạm Thiết Chu chán ghét quay lưng đi, Phạm Ninh nhanh chóng liếc qua Tưởng A Quý, Tưởng A Quý trốn tránh ánh mắt hắn. Phạm Ninh khẽ hừ một tiếng, tên chuyên bắt nạt kẻ yếu, bị đánh cũng không dám nói với phụ thân. Tưởng viên ngoại, chúng ta đi nhanh đi, đoán chừng năm nay A Quý có thể thi đậu, đừng đứng nơi này lãng phí thời gian với thằng nhóc ngốc này. Đây là phụ thân Triệu Tiểu Ất, tên là Triệu Cầu, cha con y giống hệt nhau, vẻ mặt cười nịnh theo sát sau Tưởng viên ngoại. Chúng ta đi xem kết quả. Tưởng viên ngoại khinh miệt nhìn thoáng qua cha con Phạm gia, cùng mọi người vây quanh bước nhanh tới. Phạm Thiết Chu lấy ra 10 văn tiền trà đặt lên bàn, đứng lên nói với con trai, đã đến giờ rồi, chúng ta cũng đi thôi. Phạm Ninh gật đầu, túi sách mang lên lưng đi theo phụ thân hướng về học đường mà đến. Lúc này cửa học đường người chen lấn tấp nập, cha mẹ cùng con cái nghị luận xôn xao, thảo luận về cuộc thi hôm nay. Phạm Ninh, có người gọi tên hắn, nhưng nhất thời Phạm Ninh không kịp phản ứng. Sau một lúc hắn quay đầu lại chỉ thấy một thiếu niên ra ngăm hướng về hắn ngoắc tay, hóa ra là người gặp khi chưa Lưu Khang. Phạm Thiết Chu cũng nhìn thấy Lưu Khang cười hỏi, A Khang, cha cháu đâu? Lưu Khang gãi đầu lên trước nói, phụ thân đang coi cửa hàng, đúng lúc cháu không có việc gì đến xem Phạm Ninh thi thế nào rồi. Phạm Ninh cười nói, còn chưa có kết quả, tất cả mọi người đang đợi đó. Phạm Ninh vừa dứt lời, những người trước mặt lại xôn xao hẳn lên. Cửa học đường đã bắt đầu mở lại, hai trợ giáo đang cầm danh sách trúng tuyển đi ra, bọn họ trải hồ, trực tiếp dán danh sách lên tường. Đám người nhanh chóng lao về phía trước, Tưởng viên ngoại liều mạng đẩy mọi người qua chen đến trước nhất, ông ta lướt qua từ trên xuống dưới tìm kiếm họ Tưởng trong danh sách. Bỗng ông thấy thí sinh họ Tưởng trúng tuyển, trong lòng kích động không thôi nhưng nhìn kỹ lại lập tức thất vọng cực kỳ, là Tưởng Phong Trấn Tàng Thư, không phải là Tưởng A Quý con trai ông ta. Trừ người đó ra trong 30 người trúng tuyển không có thí sinh nào họ Tưởng nữa. Lúc này, Triệu Cầu lôi kéo ống tay áo ông ta, thanh âm run rẩy nói, mau. Mau nhìn người đứng nhất kìa, cách chương.